Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 860, đại chiến đế quốc phương Đông 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đám này chẳng là gì hết, Su Gobuta nghĩ trong lòng. Gobuta hớn hở đâm thẳng vào trận địa, đã vượt quá tốc độ của âm thanh, quân đoàn thiết giáp của đế quốc không thể nào theo kịp cậu ta với đôi mắt trần được. Cả quân đoàn tan vỡ trong tiếng sấm rền vang. Úi chà, xem mấy người theo được tới đâu nào. Siêu, tật phong quỷ lang diễn vũ. Gobuta, một cơn gió đen quét qua chiến địa khiến quân đoàn thiết giáp vụn nát bởi sức hủy diệt của những vụ nổ siêu âm, sau đó chấn động hình thành nên một cơn lốc và tạo ra. Phá diệt long quyền bão, thứ còn vượt quá cả. Phá diệt bão, và với những chuyển động tuyệt đối chính xác, lực lượng của kẻ địch đã hoàn toàn bị hủy diệt. Vậy ra đó là tật phong quỷ lang diễn vũ, kỹ năng oanh tạc diệt rộng đáng sợ của Gobuta đó sao? Trong lúc Gobuta đang quẩy nhiệt tình dưới mặt đất, trên bầu trời cũng đã có những biến động. Quân đoàn thứ ba được Gabiru lãnh đạo. Không lâu sau khi Gabin nghe được giọng nói của Ryu, nghe đây, giờ chúng ta sẽ đặt chân vào con đường của Atula. Gabiru, thanh sắc đoàn, các ngươi vẫn còn quá non nớt, thế nên, hãy hỗ trợ đội mặt đất đi, xuống dưới đất thể hiện bản thân mình trước sự chứng kiến của Ryu. Sama, Gabiru, làm đoàn theo lệnh Gabiru và rời khỏi chiến trường trên không. Tách khỏi Gabiru, họ xuống hỗ trợ đội mặt đất, thế trận dưới đó sẽ được đẩy mạnh khi họ được hỗ trợ từ trên cao. Sau khi xác nhận điều này, Gabiru liếc về binh đoàn không chiến của đế quốc. Các phi long chúng, ai là những kẻ thống trị bầu trời? Gabiru, là chúng ta, những phi long chúng của Tempest. Đúng thế, với những kẻ ngạo mạn xâm phạm bầu trời của ta, ta phải diệt sạch bọn chúng. Đây chính là lệnh của Ryu. Sama, mọi người, bung hết sức đi nào, nhưng đừng để mất đi bản ngã đấy, được chứ? Tất cả, long binh hóa. Gabiru, đội Hiyu đáp lại mệnh lệnh từ Gabiru. Còn át chủ bài của họ long binh hóa, chiến lực của họ tăng lên mãnh liệt, nhưng cả sự hung bạo cũng vậy. Vì họ không thể nào trấn áp được ham muốn tàn phá, năng lực này đã được niêm phong cho đến tận bây giờ, nhưng lệnh từ Ryu là bộc lộ hết sức mạnh thật sự của họ, lệnh là như vậy. Thế nên không có gì để chần chừ hết. Các thành viên của phi long chúng giải phóng sức mạnh của họ cùng lúc. Đó cũng là lúc mà sức mạnh thực sự của quân đoàn mạnh nhất Tempest được giải phóng. Những bắp cơ màu huyết dụ phình lên ngay lập tức, và da họ được bọc trong một lớp vảy rồng đen bóng. Tầm vóc của họ tăng lên gấp rưỡi, thể hình và trọng lượng của họ cũng được đẩy lên mạnh mẽ. Khả năng công thủ của họ là khỏi phải nói, chỉ là trước khi biến đổi không thể so sánh nổi. Nếu họ để mất đi lý trí lúc này, họ sẽ chẳng là gì ngoài hiện thân của sức mạnh, nhưng họ đã thành công trong việc giữ lại ý thức. Đây là lúc mà những chiến binh rồng được khai sinh, mỗi người lo một tàu. Các ngươi làm được không? Gabiru, tất nhiên, được rồi, quẩy lên các anh em. Gabiru, các chiến binh rồng đồng loạt chuyển động theo lệnh Gabiru. Binh đoàn không chiến của đế quốc giờ chẳng hơn gì đám cừu non đáng thương. Bởi hiệu ứng đặc biệt của long binh hóa nên ma pháp chẳng còn tác dụng gì với họ nữa, mà phi thuyền đế quốc còn dùng được ma pháp quái đâu khi mà có kết giới vùng cấm phép đang được thiết lập. Một trường cản trung hòa mọi loại công kích ma pháp và hiệu ứng tự nhiên được sản sinh ra bảo vệ cơ thể họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năng lượng trong họ được đẩy quá ngưỡng A-rank, TP, 40.000, 60.000, tức là vượt quá cả một thượng quỷ. Ngoài ra, bản thân Gabin đã là một cá thể rất mạnh. Cậu ta trở thành một chiến binh quả cảm, toát ra sức mạnh đến vô lý. Ta tới đây, nhận lấy Unique Skill Through the Spear of Water Sky. Gabiru, khí lưu biến đổi thành dòng xoáy, hút không khí lại một điểm, và điểm xoáy ma lực khổng lồ ấy nuốt chừng nguyên một chiến hạm. Phù ha ha ha ha, giờ cứ theo đà đánh tới đi, mấy đứa không hạ nổi một tàu thì về sau xác định là bị sao rồi chứ. Gabiru, những lời đó khiến các thành viên của phi long chúng càng quyết tâm hơn. Số tàu chiến đã xuống dưới 100, tình hình hiện tại là kiểu gì cũng có mấy người không có mồi rồi. Ngay lúc họ nhận ra điều này, mỗi thành viên phi long chúng lao ngay tới con tàu mà họ đã nhắm. Đại tướng Faraga bị sốc bởi cảnh tượng trước mắt, lá chắn được dựng trên một pháo đài bay cộng thêm kết giới ma lực đã từng luôn bảo vệ nó. Một chiến hạm như thế bị hạ bởi một đòn duy nhất từ ma vật ấy. Đó là một chủng tộc hiếm được gọi là long nhân tộc, chúng có chiến lực đủ để nhận được cái danh là những con rồng hình người. Lúc chỉ còn 100 chiến hạm, ông ta đã có linh cảm không tốt rồi. Thế đéo nào, ông ta lại bất ngờ nhận được tin từ đội trinh sát là mức năng lượng của kẻ địch bất ngờ tăng lên. Ngay lúc ông cảm thấy lo vì nhóm cưỡi Wyvern rút lui thì có chuyện bất thường xảy tới ngay. Để mà nói chính xác thì cái chuyện bất thường nó là do sự biến đổi của chúng. Những long nhân tộc ở lại thể hiện chiến lực vượt quá các Wyvern đã rời đi khi tấn công các chiến hạm. Chiến hạm tuy là bắn ra đạn ma pháp khuếch đại nhưng mà có vẻ chẳng hề hấn tí nào. Và có vẻ như là do ma pháp chẳng có tác dụng gì cả cộng thêm kết giới vùng cấm phép nữa nên những chiến hạm bây giờ chẳng khác nào là cái rẻ rách cả. Sao lại có chuyện kỳ cục thế này được? Faraga, bức xạ nhiễu động pháp lực đáng lẽ sẽ giảm sức mạnh và khả năng di chuyển của ma vật. Với phương pháp như thế, lẽ ra nó sẽ làm chúng yếu đi nhưng đối phương quá nhanh nên không thể theo kịp nổi. Và với kẻ có vẻ như là tên thủ lĩnh đã ra đòn phủ đầu, Faraga thấy hiệu ứng làm yếu đi gần như không đáng kể. Ông ta ngay lập tức hiểu ra rằng sức mạnh của tên đó đã thuộc vào một tầm cao khác rồi. Khó lòng mà cản tên đó nếu không tập trung toàn bộ sóng của các thiết bị bức xạ nhiễu động pháp lực được. Không thể nào, chẳng lẽ hắn là Vendora, Faraga nghĩ trong lòng. Theo bản năng, Faraga lầm Gabiru là Vendora, nếu Gabiru mà biết ý nghĩ hiện giờ của Faraga sẽ tức điên mà nhịn không được cầm thần vương Vortex xiêm vào người Faraga mấy cái lỗ. Khi Faraga đang nghĩ cách để mà Gabiru khi đang lầm tưởng là Vendora thì một giọng nói vang lên. Này, người không định pha trà mời khách à, ta khát lắm rồi đấy biết không? Antimer, giọng Antimer vang lên trong khoang tàu khiến cho toàn bộ binh lính lẫn đại tướng Faraga giật mình không thôi. Đại tướng Faraga đánh giá Antimer ở trước mặt mình, một cô gái xinh đẹp với mái tóc màu xanh tím cột lên theo kiểu đuôi ngựa đã ngồi ở ghế phụ lái từ bao giờ mà không ai hay biết. Cô ta mặc một bộ quân phục khiến diện mạo cô ta không hợp với tuổi chút nào. Ả mọc từ chỗ quái nào ra thế? Không, còn chuyện khác, Faraga nghĩ trong lòng. Ngươi là kẻ nào, Faraga? Nghe thấy Faraga hỏi về danh tính của cô gái thuộc hạ của ông ta mới quay lại và phát hiện ra à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ không hề thấy bất kỳ sự bất thường nào xảy ra trong con tàu. Thế mà cô gái đó lại ngồi đó như chuyện đương nhiên. Ông hỏi ta là ai ấy hả? Ta là Antimer, đến hỏi lão mấy chuyện đấy. Mấy lão cũng sớm tạch thôi nhỉ, nên là trước khi xuống lỗ thì tôi muốn lão cho tôi biết vài thứ. Antimer nói thế với một nụ cười hồn nhiên trên mặt nhưng Faraga không lạ gì với cái cảm giác khó tả mà ông có thể cảm thấy từ cô gái này rồi. Để mà so sánh thì khi đối mặt với những người có thứ hạng cao trong đội cận vệ hoàng gia. Người muốn hỏi gì, Faraga, cấu trúc tàu và cách vận hành, tiềm năng chiến lực của đế quốc, có tên nào mạnh hay không? Mọi thứ kể cả các quân đoàn đang tham chiến, Antimer, ây chà thêm cả mấy chuyện khác nữa mà ngươi không phải lo. Kể cả ngươi không nói thì ta cũng sẽ tự lực cướp lấy thôi. Antimer, ngươi đúng là một tên ngốc kém may mắn. Kẻ đang đứng trước mặt ngươi đây là một trong những kẻ mạnh ngươi muốn biết đây. Faraga thừa lúc Antimer đang nói mà vung thanh kiếm giơ lên quá đầu xuống. Một nhát tất sát kể cả là loài quỷ thì cũng sẽ không thể cự lại được và sẽ bị chẻ đôi. Vậy ta sẽ hỏi từ ngươi đầu tiên. Antimer, ây, Faraga nghe thấy tiếng nói của Antimer từ sau lưng mà phía trước mặt mình không thấy bóng dáng ai cả. Đừng nói đến chuyện chém chết vào Antimer đang ngồi trên ghế, nhát kiếm tất sát của Faraga còn chẳng chạm được vào cô mà chỉ vung được vào không khí. Chuyện bất khả thi là sao Antimer có thể đang ngồi trên ghế mà lại có thể nhảy ra sau Faraga trước khi ông có thể nhận ra được. Nà ní, Faraga, trong khi Faraga bị bất ngờ và hoảng loạn, một vật gì đó tròn tròn bay vụt qua. Bẹp, nó đập trúng tường, để lại một vết máu. Một pháp sư mất đầu đổ gục xuống sàn, co giật như thể vẫn đang còn sống. Chẳng là gì ghê gớm lắm đâu. Thêm này, Antimer, nói vậy, Antimer lặp lại hành động nhổ đầu người ra rồi quăng đi sau khi vầy vò mấy giây. Đài chỉ huy trở thành địa ngục ngập nhuộm trong tiếng hét trộn với nỗi kinh hoàng. Tất cả dùng bức xạ nhiễu động pháp lực, tập trung vào con quỷ đó. Faraga chợt vật hạ lệnh cho những người khác thi triển bức xạ nhiễu động pháp lực để làm suy yếu Antimer. Các ma pháp sư đang hoảng loạn tỉnh táo lại nhờ những lời của Faraga. Tất cả những kẻ mang bức xạ nhiễu động pháp lực tuyệt vọng hướng nó vào Antimer. Ô, đây là bức xạ nhiễu động à, vũ khí mới đấy hả? Người ta nói là ảnh hưởng tới tất tần tật ma vật ghê lắm nhưng mà cứ thế này thì để làm gì không biết. Antimer lầm bầm trong khi nghiêng đầu một cách đáng yêu. Ha ha, mày xong rồi con chó cái. Đừng tưởng mày có thể thoát được bằng mấy trò lừa gạt. Faraga lấy lại được tinh thần và ra hiệu cho đám thuộc hạ. Binh lính đồng loạt chĩa súng vào Antimer, để chống quỷ phải dùng đạn chuyên dùng. Ả ta là một trong những tổng lãnh quỷ mạnh nhất. Đừng mất cảnh giác, Faraga, binh lính thay đạn theo lệnh Faraga trong khi chuyển động của kẻ địch bị kìm hãm bởi bức xạ nhiễu động pháp lực, nhưng sự thật tàn khốc khiến những người đang đối mặt với Antimer khiếp sợ. Âm ta chẳng hiểu, thứ này dùng lý thuyết làm rối loạn tinh chất ma lực và ngăn cản sự hiện diện của nó đúng không? Và tác dụng lại càng lớn với những kẻ có cơ thể là tinh chất ma lực đúng chứ? Với những người đã có được thể vật lý như ta, không phải là vô dụng sao? Antimer, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thêm nữa tầm này chỉ để đi bắt nạt bọn ma vật hạ đẳng thôi, với những kẻ thuộc trình cao thì lại là vô nghĩa. Vì với chúng ta ma lực tồn tại cũng tự nhiên như các ngươi hít thở ấy. Kiểu vậy, Antimer biến mất và một binh sĩ bay mất đầu. Nàng chuyển động trong nháy mắt và giết một người. Thế, ta chỉ đưa tay, khẽ, một cái mà có tên đã bay mất đầu rồi. Theo cách mấy lão nói thì là ta nhanh hơn cả âm thanh đúng không? Antimer, tại sao lại không có chấn động nào? Bởi vì chuyển động này là dựa trên ma pháp. Thế nên, Antimer lắc nhẹ cổ tay khiến nó như mờ đi trong giây lát. Bùm, cùng với tiếng va chạm, đầu một binh sĩ khác bị thổi bay. Bằng cách này, theo vật lý ta có thể tạo ra sóng xung kích như thế đó. Antimer, cuối cùng Faraga cũng tiêu hóa được những gì Antimer nói, cách cô ta nói có một cảm giác kỳ lạ như thể đang nói ngôn ngữ của quốc gia xa xôi nào đó. Bản năng của ông từ chối tiếp thu nó. Tổng lãnh quỷ, chúng thực sự là như thế này sao? Dựa vào năng lực của ông, kể cả ông không thể thắng được một tổng lãnh quỷ, ít nhất ông cũng có thể câu giờ, Faraga nghĩ trong lòng. Nếu có một vòng người cùng tầm với ông thì chúng sẽ không là đối thủ bất khả thi, nhưng vẫn không có cửa nào ngay cả khi ông đã vẫy vùng đến mức này với cô gái trước mặt mình. Hi, hi, quái vật, Antimer, oi, gọi một cô gái xinh đẹp như vậy là quái vật thất lễ lắm đấy. Antimer, các binh sĩ và pháp sư tất cả đều rơi vào khủng hoảng. Vì đứng ngay đó là một tồn tại đại diện cho bản thân cái chết, phản ứng đó cũng là lẽ thường. Giờ thì có lẽ ta nên tiếp tục việc hỏi đáp ấy nhờ. Antimer, đó là những gì cuối cùng mà những kẻ đang hoảng loạn nghe được với giọng nói vui vẻ của một cô gái. A few minutes later, kẻ đã lấy hết thông tin từ tháp chỉ huy, Antimer thỏa mãn bỏ đi. Cô vẫn là người phụ trách tình báo, mang thông tin về là nhiệm vụ của cô. Cô nghĩ kết quả là đáng hài lòng rồi, nhưng nó sẽ không được đánh giá bởi cô mà là cấp trên của cô. Và, khi cô chuẩn bị nhảy khỏi phi thuyền thì nhớ tới việc mà Rio đã nói. À, phải rồi. Chúng ta đã được cho phép dùng toàn lực ma nhi, Antimer, cô lẩm nhẩm thế khi nhớ ra và khởi động một ma pháp. Ngay sau khi Antimer nhảy, ma pháp kích hoạt và một quả cầu lửa nuốt trọn phi thuyền. Một dạng công kích hạt nhân bằng ma pháp, phá diệt viêm sẽ không để sót lại bất kỳ thứ gì. Quả cầu lửa xoáy lại mạnh mẽ và tạo nên một vụ nổ lớn. Ngọn lửa với siêu nóng sẽ là đợt hủy diệt đầu tiên và xung chấn theo sau sẽ là đợt thứ hai. Con thuyền vụn nát và phát nổ tung tóe theo mọi hướng như những mảnh đạn đâm thủng những con thuyền xung quanh. Những mảnh vỡ bay hơn cả vận tốc siêu âm càng làm cho thiệt hại nặng nề hơn nữa. Một thảm họa xảy ra trên bầu trời, nhưng thiệt hại đối với các thành viên của Phi Long chúng là bằng không. Có vài người vì không hoàn thành được chỉ tiêu nên cũng phải tính là gây thiệt hại gián tiếp, mà đó chẳng phải chuyện của Antimer. Vì vụ nổ lớn đó mà trận chiến đã ngã ngũ. Quân lực đế quốc ngoài chuyện không thể đẩy mạnh lợi thế có được từ ban đầu lại thêm nỗi nhục, toàn bộ chiến hạm đều bị kẻ địch đánh hạ. Trung tướng Gasta bằng cách thần kỳ nào đó đã thoát chết khỏi đòn tấn công của Ryu mà vẫn còn sống, có điều thân hình tàn tạ cùng với cánh tay trái rũ xuống đủ hiểu hắn bị trọng thương. Khi trung tướng Gasta thoát ra khỏi đống đất đá chứng kiến cảnh tượng trước mặt không thể tin vào mắt mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không, không thể nào, Gasta, từ một nơi không xa chiến trường, trung tướng Gasta rên rỉ với gương mặt tái mét. Một cảnh tượng kinh hoàng, vô lý đang bày trước mắt ông. Cả quân đoàn thiết giáp đầy kiêu hùng bị vờn chơi bởi một tên ma nhân sói tàn ác, và hắn hẳn là đã phá nát một cơ số rồi. Họ thất bại là một đằng, nhưng nhịp độ của trận chiến là quá nhanh, họ không thể chớp được thời cơ để rút lui. Dẫu thế, với chút lý trí của mình, trung tướng Gasta biết rằng nếu tình thế hiện tại tiếp diễn, ổn định đội hình là điều rất khó, vì vậy cuối cùng ông đành hạ lệnh rút lui, nhưng đã quá muộn. Ara, ngài vẫn còn sống sau khi bị Ryu Sama công kích, chắc ngài không định bỏ chạy đâu nhỉ? Testarossa, tôi đã nói với ngài rồi. Nếu ngài đã bước vào thì sẽ không còn đường lui. Trông vậy thôi, chứ tôi là kiểu người rất giữ chữ tín. Testarossa, trước đây mỗi lần tôi được đến thế giới này, tôi đều thỏa mãn mong ước của người triệu hồi mình. Ngài cứ yên tâm, cả các vị đây nữa, tất cả đều sẽ được đáp trả thích đáng. Testeroser, người, đồ chó cái. Gasta, Ara, có vẻ ngài quên mất rồi. Thật là một quý ngài thô lỗ mà. Testeroser mang vẻ mặt trìu mến như người mẹ nhìn đứa con mắc lỗi. Kìm nén nỗi khiếp hãi trong tim, Gasta ra lệnh cho thuộc hạ tấn công. Tôi thật lòng cũng không rõ ngài muốn làm gì, nhưng thuộc hạ của ngài đã ngủ hết rồi. Trông họ có vẻ mệt lắm và chắc sẽ không dậy nữa đâu. Testeroser, Gasta dùng mình khi Testeroser thì thầm vào tai mình, dù chưa hề lơi là và cũng chưa hề rời mắt khỏi ả, thế nhưng, điều đáng sợ nhất là ông cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào hết. Unique skill musician của ông cho phép có thể nhận biết được chuyển động của kẻ địch chỉ bằng âm thanh. Một người dù có cao siêu cỡ nào thì cũng không thể không phát ra tiếng động được. Ông còn có thể nghe thấy được cả tiếng tim đập cơ mà nhưng ông lại không nghe được gì hết. Và ngay lúc đó, ông cũng nhận ra thêm một sự thật kinh hoàng khác nữa. Cả những thuộc hạ may mắn sống sót, ông không nghe thấy gì hết. Ngươi, là kẻ đã giết người của ta sao? Gasta, Ara, ngài biết không, vì tôi có hơi đói nên tôi đã ăn một chút đó. Testeroser, ăn, ngươi nói là, ăn, ngươi đã, ăn, cái gì, Gasta, vâng, chỉ chút linh hồn thôi mà. Testeroser, chết đi ác ma khốn kiếp, tử linh thần tống táng ca. Gasta tạo ra một âm thanh chết chóc mang hiệu ứng đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến tinh thần và giết chúng. Đó là lá bài tẩy của trung tướng Gasta, thậm chí có thể giết cả một dạng sống tinh thần. Cách chương.